Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Lão Ngoan Đồng. Cam Cốc Vũ đột nhiên cảm thấy, trước mắt một màn này thật sự là không hiểu vui cảm giác. Ba cái lão thái thái lão đại gia học quả xoài thần tượng kịch bên trong thanh niên chơi tình tay ba. Cái này chua thoải mái quả thực là không có người nào. Hắn vội vàng thừa cơ đem Tây Phất Luân Tát nâng đỡ. Lại đối Duẫn Chính như chê cười nói. Lão Thái Quân bớt giận. Những sự tình này chúng ta đợi chút nữa ngồi xuống từ từ nói chuyện thôi. Còn nói cái dám a? Tây Phất Luân Tát nhỏ giọng tại Cam Cốc Vũ bên tai gầm nhẹ nói. Ngươi làm sao không nói trước cùng lão đầu tử nói. Hôm nay Doãn gia người cũng tới. Cam Cốc Vũ một mặt ủy khuất địa nói ra. Xin nhờ, Doãn gia kế Mai Lý Cát An gia tộc về sau trở thành đại lục tân quý. Làm sao lại không phát thiệp mời mà? Lão đầu tử bất quản. Tây Phất Luân Tát ngang ngược nói. Tranh thủ thời gian bang lão đầu tử đánh cái yểm hộ. Ta trước tiên cần phải rút lui. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nói. Cái này gây dựng khánh điển mới chuẩn bị bắt đầu đâu. Ngươi không xem lễ rồi. Chờ một lúc mấy nhà người không phải còn có việc phải thương lượng a? Không cố được nhiều như vậy. Tây Phất Luân Tát vò đầu bứt tai nói. Có chuyện gì sau này hãy nói. Tây Phất Luân Tát. Ngươi có phải hay không vừa chuẩn bị trốn. Duẫn Chính như gặp hắn cùng Cam Cốc Vũ xì xào bàn tán. Lập tức liền đoán được hắn tâm tư. Lãnh lãnh nói. Ngươi hôm nay nếu là dám lại đào tẩu. Lão thân liền đánh lên ma pháp sư học viện đi. Để ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cam Cốc Vũ bày ra tay nhìn về phía Tây Phất Luân Tát. Ấy, nàng là nói như vậy. Bây cần, Tây Phất Luân Tát quay đầu nhìn về phía đang trốn trong đám người xấu hổ tại gặp người tiểu bây cần. Lớn tiếng nói, từ hôm nay lên, người chính là thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện mới viện trưởng. Lão đầu tử muốn về hưu. Dọa, tiểu chính thái lập tức một mặt mộng bức. Lão đầu nhi ngươi không sao chứ? Cam Cốc Vũ cũng bị giật nảy mình. Tiểu bây cần năm nay mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Ta không quản được nhiều như vậy. Tây Phất Luân Tát cắn răng nói. Pháp Bích Na không muốn lão đầu tử. Việc này lấy còn có ý gì? Ngày mai lão đầu tử liền chui vào cực Bắc Thành cùng Tô Cát Lợi đám người kia đồng quy vu tận đi. Cam Cốc Vũ đột nhiên cảm thấy Duẫn Chính như thật đáng thương. Hắn trong nháy mắt cũng liền hiểu được. Vị này lão thái thái đối đại tế ti chính là về phần đối với tự nhiên chi lâm oán niệm đến cùng sâu. Bao nhiêu, chỉ sợ đổi cá nhân gặp được loại sự tình này. Đã sớm cùng Tây Phất Luân Tát cùng đại tế ti thế bất lưỡng lập. Quả nhiên, Duẫn Chính như nghe nói như thế. Như bị sét đánh, cả cá nhân như vậy ngây người nguyên địa. Cam Cốc Vũ trong lòng run lên. Lão thái thái này sẽ không thật như vậy hắc hóa đi. Hắn tranh thủ thời gian xông một bên Duẫn Y Mạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau lập tức hiểu ý. Lôi kéo Duẫn Chính Mây cùng tiến lên trước. Phân lập tại đại thụ tình tổn thương lão ẩu bên cạnh thân. Đem nó nâng lên. Tiểu muội a, cái này đều mấy trăm năm. Lão hủ vì ngươi sự tình cùng Tây Phất Luân Tát cũng đánh lớn nhỏ không hạ mấy trăm lần. Chẳng lẽ ngươi đến nay còn không bỏ xuống được sao? Duẫn Chính Mây nhẹ nhàng cười khổ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Lão thân hơi mệt chút. Duẫn Chính như mệt mỏi lắc đầu. Ta đỡ ngài lên trên lầu đi nghỉ ngơi một hồi. Duẫn Y Mạt vội vàng đỡ lấy nàng lên lầu 2. Biến mất tại một cái trận pháp truyền tống bên trong. Cam Cốc Vũ lúc này mới thở dài một hơi. Lắc đầu cười khổ nói. Viện trưởng ngươi thực sự là. Ta tiệm mới mở nghiệp dễ dàng a ta. Tây Phất Luân Tát liếc mắt nhìn hắn. Hậm hực địa trả đũa nói. Người mời tiểu như cũng không nói trước thông báo lão đầu tử một tiếng. Lão đầu tử bất tìm làm phiền ngươi tính đủ ý tứ. Cam Cốc Vũ. Ta và thăng phần trăm A còng thăng đô la thăng A còng. Hừ. Duẫn Chính Mây lạnh lùng nhìn Tây Phất Luân Tát một chút. Tức giận hừ nói. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng. Thế nào? Lại muốn đánh một chầu. Không quan trọng. Lão đầu tử phụng bồi tới cùng. Lão Hủ là đáp ứng lời mời đến xem lễ. Đương nhiên sẽ không giống một ít người như thế tùy tiện đập chủ nhà chàng tử. Duẫn Chính Mây khinh thường nói. Cam Cốc Vũ liền vội vàng hỏi. Duẫn Thái Công, Lão Thái Quân nàng, không có sao chứ? Không có việc gì, người yên tâm đi. Duẫn Chính Mây lại trừng Tây Phất Luân Tát một chút, rồi mới lên tiếng. Lão bất tử này, trước kia quá đáng hơn nói đều đối tiểu muội nói qua. Cũng không biết gia hỏa này có cái gì tốt, để tiểu muội đến nay đối với hắn còn nhớ mãi không quên. Lấy về phần trung thân chưa gả. Tây Phất Luân Tát không phục nói. Lão dẫn đầu ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Từ nhỏ lão đầu tử liền đem tiểu như đương muội muội đối đãi. Khi nào từng có ý khác? Chuyện tình cảm này là cưỡng cầu có được sao? Cam Cốc Vũ lần nữa cảm thấy. Nhìn mấy cái này trên trăm tuổi lão yêu quái nói chuyện yêu đương. Thật mẹ nó say đến không được. Chung quanh xem náo nhiệt đám người. Trên mặt thần sắc cũng là tương đương phấn khích. Phái phái không tự giác địa lôi kéo Lị Na tay. Nhỏ giọng nói. Ta đột nhiên cảm thấy mình tốt hạnh phúc. Ta thích tên kia. Tên kia cũng chịu thích ta. Người cái này cảm khái. Đột nhiên để lão nương hoài nghi. Một màn này có phải hay không thối tiểu quỷ cố ý làm ra? Lị Na thần sắc cổ quái nói. Phái phái nghe vậy. Xong Lị Na thè lưỡi. Cười giỡn nói. Người cái này âm mưu luận quá mức a. Viện trưởng đại nhân thế nhưng là buông lời. Muốn đi cực Bắc Thành làm đội cảm tử. Đồng thời, Duẫn Chính Mây cũng chưa thả qua ép buộc Tây Phất Luân Tát cơ hội. Ngày mai lão hủ vì ngươi tiễn đưa. Chúc ngươi lần này đi cực Bắc Thành chết có ý nghĩa. Muốn tại dĩ vãng, Tây Phất Luân Tát tuyệt đối sẽ lập tức đem mặt mình ra vuốt xuống tới làm tương xương sườn ăn. Hết, sau đó trở mặt không nhận nợ. Bất quá ai cũng không ngờ tới. Hôm nay hắn tựa hồ thật sự là không thèm đếm xỉa. Lão dẫn đầu ngươi thật coi lão đầu tử bất dám. Không cần chờ ngày mai. Ta hiện tại liền đi. Lập tức, một trận không gian ba động từ Tây Phất Luân Tát trên thân nhộn nhạo lên. Cam Cốc Vũ đứng tại bên cạnh hắn. Tất nhiên là phát hiện trước nhất cái này ba động cường độ tuyệt đối là xa khoảng cách truyền tống. Không khỏi hơi kinh hãi. Vội vàng kéo hắn lại. Ngươi còn có hết hay không rồi? Không muốn theo lão đầu tử đi chịu chết. Liền tranh thủ thời gian buông tay. Tây Phất Luân Tát quyết tuyệt nói. Lão đầu tử một thân một mình chết thì chết. Ngươi nếu là hy sinh ba cái kia nhà đầu chẳng phải là muốn làm quả phụ. Cam Cốc Vũ lập tức buông tay. Đi thong thả không tiễn. A, Tây Phất Luân Tát lập tức mắt trợn tròn. Kém chút một cái lảo đảo lại nằm trên đất đi. Viện trưởng đại nhân ngài nói rất đúng. Cam Cốc Vũ híp mắt cười nói. Ta cái này mang nhà mang người. Liền không bồi ngài cái này người cô đơn loạn điên rồi. Người nói là, muốn lão đầu tử một cá nhân đi. Tây Phất Luân Tát qua tốt nửa thiên tài lấy lại tinh thần. Cam Cốc Vũ chuyện đương nhiên gật gật đầu. Không phải đâu, yên tâm đi. Lịch sử sẽ nhớ kỹ ngài công tích nếu như ngươi bản thân hy sinh đích thật là có giá trị. Tây Phất, Luân Tát sững sờ, ăn một chút nói. Nhưng là ma pháp sư học viện. Ngài không phải đem viện trưởng chi vị đều truyền cho ngài thân. Truyền đệ tử A, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Dùng cầm chỉ bên cạnh vẫn như cũ ở vào mộng bức trạng thái tiểu chính thái bây cần. Tây Phất Luân Tát nháy hai lần con mắt. Thế nhưng là kia tiểu tề tử hoàn tiểu. Không có việc gì yên tâm đi. Ta sẽ thay mặt ngài chiếu cố tốt hắn. Cam Cốc Vũ cười ha ha. Cùng lắm thì ta học ngày xưa tạp Mai Luân. Lại thành lập một cái học viện ban trị sự chứ sao. Ta tự mình tọa trấn đảm nhiệm quản lý trưởng. Ngài dù sao cũng nên yên tâm a. Thế nhưng là. Lão già ta. Tây Phất Luân Tát chiếp ấy nửa ngày. Lại là không biết còn có thể nói cái gì. Tốt, tiểu Cốc Vũ ngươi đừng đùa làm hắn. Một nụ cười khổ không được thanh âm rốt cục truyền đến. Lão thân đáp ứng hắn còn không được sao. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện,